Đêm đông, những ánh sao trời mênh mông, ngọn nến thay lời thì thầm. Quán xưa em qua mòn lối, có ai chờ trông? Đêm nay, ai hát thay lời nguyện cầu? Chúa xuống nhân gian nhiệm màu, cho vơi nỗi đau trên thế. Tóc bay qua những hàng thông, em mặc áo ấm mùa đông, giữ cho tình mình còn ấm trên dấu chân về giảng đường. Tiếng yêu rơi xuống hồ đêm đông, em mặc áo mới buồn mênh mông. Một hôm bỗng nghe gọi tên, tình ta đã như mùa đông. Trời bình bồng, ngọn nến thay lời thì thầm. Quán xưa em qua mòn lối, có ai chờ trông? Đêm nay ai hát thay lời nguyện cầu? Chúa xuống nhân gian nhiệm màu, cho vơi nỗi đau chân thế. Đông, giữ cho tình mình còn ấm trên dấu chân về giảng đường. Tiếng yêu rơi xuống hồ đêm đông, em mặc áo mới buồn mênh mông. Một hôm bỗng nghe gọi tên, tình ta đã như mùa đông. Tiếng yêu rơi xuống hồ đêm